Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 241 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ phút này, Kiều Phú Quý đang ở trong văn phòng chủ tịch tập đoàn mới thành lập của mình, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Chỉ chốc lát sau, thư ký đi tới. Chủ tịch Kiều, ngài Joris, tổng giám đốc tập đoàn Hải Phái ở nước ngoài đã đến đại sảnh của tập đoàn chúng ta. Ông ta đã đợi hơn 10 phút rồi, ngài có muốn đi xuống gặp không ạ? Cô thư ký kêu hỏi. Bây giờ, Kiều Phú Quý làm gì có tâm trạng đi gặp tổng giám đốc tập đoàn Hải Phái gì đó chứ? Ông khoát tay, nói với giọng điệu lạnh lùng. Để ông ta chờ đi. Nữ thư ký cũng không biết vì sao đột nhiên chủ tịch lại tức giận như thế. Nhưng mà vị trí và thế lực của tập đoàn Hải Phái ở nước ngoài này không đơn giản, nhất là tổng giám đốc Charis kia. Chính là người của 12 thánh điện thuộc Điện Minh Vương ở nước Mỹ, địa vị thật sự không thấp. Nếu cứ để người ta chờ như thế, chỉ sợ sẽ không ổn. Cho nên, nữ thư ký cẩn thận hỏi lại. Chủ tịch Kiều, để ông ta chờ bao lâu nữa? Lần này ông ta mang theo hợp đồng hợp tác đến, đã đợi mười mấy phút rồi, có vẻ như không kiên nhẫn được nữa. Kiều Phú Quý chỉ lạnh lùng nói một câu. Chờ được thì chờ, không chờ được thì để ông ta cút về. Chỉ là một tập đoàn hải phái mà thôi, tôi còn không để vào mắt. Dứt lời, nữ thư ký kia đành phải bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng chủ tịch. Trong sảnh tiếp khách, sau khi tổng giám đốc Charis có bộ râu trắng kia, nghe nữ thư ký nói thì giận tím mặt, tức giận đến nỗi dùng tiếng Anh mắng chửi bằng lời lẽ bẩn thỉu, cuối cùng lại dùng vốn tiếng Trung tồi tệ của mình gào lên đe dọa. Nói cho chủ tịch của mấy người biết, tôi là Charis, nhất định sẽ trở về nói cho chủ nhân của Minh Vương Điện biết tập đoàn mấy người đối xử thô lỗ với khách quý đường xa thế nào. Thật không biết điều. Chúng ta đi. Ông Charis kia tức giận đến điên rồi, quay đầu dẫn theo bốn cô gái Tây tóc vàng mắt xanh nóng bỏng rời đi. Quay trở về Nam Lĩnh, bây giờ tâm trạng của Tiêu Trung Quốc không tốt cho lắm. Trần Bình là thành viên trong nhóm Chiến Long của ông ấy. Mặc dù đã xuất ngũ rồi, nhưng mà đã vào Chiến Long thì mãi mãi là người của Chiến Long. Hơn nữa, anh ta vẫn là học trò của mình. Hơn nữa còn là con trai của thầy mình, là tương lai của Trần Thị. Người có thân phận đặc biệt như vậy, nhưng lại có chiến đoàn dám đụng đến anh ta. Người này hoặc là ăn gan hùm mật gấu, hoặc là không phải là người của chiến đoàn, giả vờ mượn danh nghĩa của chiến đoàn mà làm việc. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, Tiêu Trung Quốc phân tích kết quả của vụ việc, cũng như những người có khả năng bắt giữ Trần Bình. Cuối cùng, ông ấy cũng đã tìm ra một tổ chức. Tổng cục Cửu Châu à? Sắc mặt Tiêu Trung Quốc trở nên lạnh lẽo, ông đứng chắp tay, đứng trên đỉnh núi bất bại. Tiếp theo sau đó, ông ra lệnh cho 12 thái bảo ở sau lưng. Lập tức truyền lệnh của Chí Tôn tôi, báo cho 3 vị Chí Tôn khác. Nam Lĩnh của chúng ta hãy tập trung hỏa lực vây quanh Tổng cục Cửu Châu. Nếu không muốn gặp phiền toái thì đừng nhúng tay vào chuyện Nam Lĩnh của chúng ta. Tuân lệnh, Chí Tôn. 12 thái bảo cung kính kêu lên. Sau đó một tia sáng lóe lên, những người này đều rời khỏi nơi này. Mà cùng lúc đó, ở Sở Châu phía xa kia, trong nơi nào đó bên trong tứ hợp viện được canh phòng nghiêm ngặt, có một ông lão cỡ chừng 50-60 tuổi, mặc đồng phục thái cực màu trắng, đứng đánh thái cực quyền giữa trời chiều. Trước cửa và bốn xung quanh tứ hợp viện đều có vệ sĩ mặc trang phục chiến đấu màu xanh lá, bảo vệ nơi này rất chặt chẽ. Mà ông lão này chính là người có tiếng tăm nhất trong Sở Châu. Ông ấy là ông cụ Thẩm, Thẩm Chính Nghiệp. Nếu như nói nhà họ Đỗ chính là nhà quyền quý hàng đầu của Sở Châu, thì nhà họ Đỗ cũng phải kính sợ ông cụ Thẩm Chính Nghiệp này 3 phần. Không vì chuyện gì khác, bởi vì ông ta đã lập được một chiến công vinh dự ở vùng biên giới, là một đại tướng. Trong cả nước, chỉ có 20-30 người là đại tướng, mà hàng năm cũng chỉ có 3-4 người được phong chức mà thôi. Mặc dù ông ta thấp hơn Chí Tôn một cấp, nhưng mà ở trong nước cũng là người rất có tiếng tăm và năng lực. Giờ phút này, vệ sĩ của ông ta bước vội vào sân, trong tay cầm theo điện thoại di động, cung kính mà nói. Ông Thẩm, ông có điện thoại. Thẩm Chính Nghiệp ừ một tiếng, nói. Để ở bên kia đi. Nhưng mà ông ta còn chưa nói hết câu, trong điện thoại đã vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thẩm Chính Nghiệp. Nghe được giọng nói này, Thẩm Chính Nghiệp khẽ giật mình, vội vàng cầm điện thoại. Tình huống này cũng làm cho mấy vệ sĩ đang đứng như cây tùng bách trong sân cũng rùng sợ. Người gọi đến có thể làm cho ông Thẩm sốt sắng như vậy, chắc chắn là người không đơn giản. Thẩm Chính Nghiệp hoảng sợ, mặc dù ông ta đã gần 60, nhưng khi nghe được giọng nói này, ông ta nhanh chóng đặt điện thoại ở bên tai, cung kính nói. Tiêu Chí Tôn, ngài có lệnh gì ạ? Hít, nói xong câu đó, Thẩm Chính Nghiệp cũng thầm hít một hơi. Chí Tôn đó, mặc dù vị Tiêu Chí Tôn này mới 40, nhưng thành tựu và chiến công của ông ta đã lẫy lừng xưa nay. Người đầu tiên được gọi là Chí Tôn ở trong nước, không ai có thể dung chuyển được. Nhưng mà sao đột nhiên Tiêu Trung Quốc lại gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ ở Nam Lĩnh hoặc Sở Châu đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Thẩm Chính Nghiệp, người của Trần Long đã bị người của cục điều tra trên khu biên giới dưới quyền của ông bắt đi. Ông giải thích cho tôi đi. Tiêu Trung Quốc lạnh lùng nói. Thẩm Chính Nghiệp sững sờ, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Người trong địa phận mình quản lý lại dám bắt người của Chiến Long do Tiêu Chí Tôn sáng lập. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Chiến Long đó. Đó là chiến đoàn đầu tiên được vinh danh trong nước. Ai lại dám ra tay với Chiến Long? Đó chẳng khác nào đắc tội Tiêu Chí Tôn. Trong khoảnh khắc, đầu Thẩm Chính Nghiệp đổ đầy mồ hôi. Ông ta vội vàng nói. Tiêu Chí Tôn, chuyện này tôi không rõ lắm. Tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay. Nhất định là chuyện này có hiểu lầm. Tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Ông hãy chờ điện thoại của tôi. Giờ phút này, ở nơi nào đó thuộc ngoại ô Tống Thành, Sở Châu, xung quanh chiến đoàn đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong lều bạt bí mật nhất ở giữa kia, có một người đàn ông chỉ mới 30-40 tuổi, mặc trang phục chiến đấu màu lục, đeo phù hiệu đeo tay. Ông ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh diễn tập trên thiết bị điện tử, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Nhưng mà đột nhiên điện thoại di động của ông ta vang lên. Một bảo vệ ở bên cạnh nhìn dãy số trên điện thoại, vội vàng đưa qua, nói: Thượng tướng Cảnh, ông Thẩm gọi điện tới. Cảnh Tử Dân lập tức nhận lấy điện thoại, đi về một phía, vẻ mặt nở nụ cười tươi. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng gào thét tức giận. Cảnh Tử Dân, ông có phải vừa rồi ông mới bắt một người tên Trần Bình ở Thượng Hải không? Bố mày nói cho mày biết, đó là người của Chiến Long, là người dưới tay Tiêu Chí Tôn. Ông lập tức thả người cho tôi. Nếu người kia bị mấy người làm bị thương, thì ông cởi mũ đưa đầu tới gặp tôi. Cảnh Tử Dân chính là người quản lý của cục điều tra chiến khu biên giới của Tống Thành, Sở Châu, cũng là cấp trên của Ngụy Hàn Phong. Chuyện này ông ta không hề nghĩ tới, chuyện ông Thẩm sẽ đích thân gọi điện cho mình. Thân phận của ông Thẩm là gì? Chính là đại tướng đó. Nghe ông Thẩm nói như thế, Cảnh Tử Dân không dám chậm trễ nữa, vội vàng nói: Ông Thẩm, ngài chờ một lát, bớt giận đã, tôi gọi điện thoại xác nhận một chút, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời. Xong rồi, sắp xảy ra chuyện rồi. Đám vô dụng này lại dám động đến người của Chí Tôn, chính là Chí Tôn Chiến Long đầu tiên trong nước. Cảnh Tử Dân cũng sắp điên mất rồi. Rốt cuộc đám người ở dưới đã làm chuyện gì mà lại đụng đến người của Chiến Long? Vậy không phải là ngồi trên đầu vua luôn rồi hay sao? Ông Thẩm, ông yên tâm đi, tôi sẽ lập tức giải quyết chuyện này, ông cứ chờ điện thoại của tôi đi. Cảnh Tử Dân mới nói được vài câu thì đầu bên kia Thẩm Chính Nghiệp đã tức giận đến mức dập mạnh cúp điện thoại. Cảnh Tử Dân đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ. Nhanh chóng liên lạc với Ngụy Hàn Phong, tôi phải hỏi thử xem thằng nhóc đó đã gây ra chuyện gì rồi. Cảnh Tử Dân sắp tức tới điên luôn rồi. Phân bộ 12 của cục điều tra chiến khu biên giới là do thuộc hạ đắc lực của mình, Ngụy Hàn Phong phụ trách. Anh ta còn trẻ tuổi mà đã giành được nhiều quân công, thăng cấp lên làm thiếu tướng. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, sắc mặt Cảnh Tử Dân lạnh lùng, giọng điệu cực kỳ phẫn nộ, giống giận. Ngụy Hàn Phong, còn mẹ nó, cậu bắt người nào về vậy hả? Cậu có biết bản thân vừa chọc họa lớn như thế nào không hả? Giờ phút này, Ngụy Hàn Phong đang đứng trên hành lang tối om, đứng song song với Trần Chiến, vừa nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Anh ta vội vàng nghe máy thì lại bị mắng to một trận. Thượng tướng, đúng là tôi có bắt được một người, nhưng mà chuyện này đã được ngài đồng ý rồi mà. Hơn nữa còn do Tổng cục Kỳ Lân Các trực tiếp chỉ huy. Ngụy Hàn Phong hơi bất đắc dĩ, không ngờ chỉ một tên Trần Bình nho nhỏ lại có bản lĩnh khiến cho thượng tướng phải đích thân gọi điện thoại tới. Tôi đồng ý á. Vậy bây giờ tôi lệnh cho cậu lập tức thả người. Cảnh Tử Dân lớn tiếng tuyên bố. Thả người ư? Thượng tướng Cảnh à, chỉ sợ chuyện này ngài không thể quản nữa rồi. Đây chính là do Kỳ Lân Các của Tổng cục Kiều Châu trực tiếp ra lệnh đó. Chúng ta không có quyền can thiệp. Hơn nữa, cô Dư đang ở đây, tôi không thể không làm theo yêu cầu của cô ấy. Mà ngài cũng vậy, cũng không thể chống lại mà. Ngụy Hàn Phong nói đều là sự thật. Lệnh của Tổng cục Kiều Châu có thể vượt qua chiến đoàn, không cần bất cứ ai đồng ý. Dù cho Cảnh Tử Dân là thượng tướng thì cũng không có quyền chất vấn hay sửa đổi. Cảnh Tử Dân nghe xong, sắc mặt trầm xuống, hỏi lại. Cô Dư cũng tự mình đến rồi à? Ngụy Hàn Phong gật đầu đáp, đưa mắt nhìn Trần Chiến trước mặt rồi nói. Thượng tướng Cảnh, chuyện này tôi không cách nào nghe chỉ thị của ngài được. Bây giờ tôi đang xử lý nhiệm vụ khẩn cấp, vậy nên tôi xin phép cúp máy trước. Nói xong, Ngụy Hàn Phong cúp máy. Bên kia Cảnh Tử Dân tức giận không nhẹ, thuộc hạ của mình lại không nghe lệnh của mình. Tổng cục Cửu Châu, nó rất lợi hại phải không? Thật sự rất lợi hại. Đến Cảnh Tử Dân cũng phải nhường nhịn bảy phần. Nhưng mà đang trong khu vực bản thân phụ trách, người của Tổng cục Cửu Châu lại bỏ qua mình, mà trực tiếp chỉ huy thuộc hạ dưới trướng của mình. Điều này khiến cho Cảnh Tử Dân rất khó chịu. Má, còn mẹ nó. Cảnh Tử Dân tức giận giống to. Ngụy Hàn Phong, tôi lấy thân phận thượng tướng ra lệnh cho cậu. Bây giờ lập tức thả người. Nếu cô Dư bên Tổng cục Cửu Châu mà hỏi, cứ nói là tôi ra lệnh, hậu quả tôi tự chịu. Cậu nên biết rõ, người cậu bắt không hề đơn giản. Sau lưng anh ta có rất nhiều thế lực chống lưng. Nhưng mà vừa lúc Cảnh Tử Dân nói xong, ở đầu bên kia điện thoại, Ngụy Hàn Phong trầm giọng đáp. Thượng tướng Cảnh, tôi không thả người được, bởi vì người này đã đang chuẩn bị vượt ngục rồi. Ngài cũng biết đấy, vượt ngục chính là tội chết. Bốp, điện thoại đã ngắt liên lạc. Cảnh Tử Dân ngây người. Vượt ngục, tội chết. Thật đáng chết, tên nhóc Ngụy Hàn Phong không ngờ lại kháng lệnh của mình. Ngay lập tức, Cảnh Tử Dân lấy mũ đội vào, nói với hộ vệ bên cạnh bằng vẻ lạnh lùng. Nhanh chóng chuẩn bị xe, dẫn theo 5 tiểu đội, theo tôi đến Tống Thành. Tên Ngụy Hàn Phong này đúng là càng ngày càng to gan rồi. Dám không xem tôi ra gì. Nhìn xem tôi lột ra cậu ta thế nào. Trong chốc lát, 5 tiểu đội chiến đoàn được điều động chờ sẵn bên ngoài, nghiêm túc trật tự đứng đợi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Cảnh Tử Dân vừa lên xe Jeep, Thẩm Chính Nghiệp liền gọi điện tới. Đã giải quyết xong chưa? Thẩm Chính Nghiệp lạnh giọng hỏi. Cảnh Tử Dân thở hổn hển nói. Ông Thẩm, thuộc hạ dưới trướng có chút không nghe lời. Tôi bây giờ sẽ đích thân đi một chuyến, chắc chắn sẽ giải quyết tốt. Thẩm Chính Nghiệp lặng yên, nhíu chặt lông mày, tiếp theo nói. Được rồi, đưa địa chỉ đây, tôi tự mình giải quyết. Ngay lập tức, Cảnh Tử Dân sững người. Thế mà đại tướng lại muốn đích thân đi một chuyến. Chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi. Trong nước có bao nhiêu đại tướng chứ? Mà vị nào không là anh hùng đi ra từ trong chiến tranh đẫm máu, tên tuổi đã sớm lưu danh sử sách. Ai trong đó cũng là người ném đầu lâu, tắm máu nóng, là người dũng mãnh. Quan trọng là ông Thẩm chính là một nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà Cảnh Tử Dân lại không dám nói gì, chỉ có thể thành thật đưa ra địa chỉ, sau đó ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh. Nhanh chóng mang người đến Tống Thành, trên đường không được chậm trễ. Tuân lệnh. Mệnh lệnh khẩn cấp, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Tống Thành. Về phía Trần Chiến bên này, vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, hai mắt lộ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nhóm chiến sĩ đứng sau lưng Ngụy Hàn Phong, nói. Ngụy Hàn Phong, ban đầu tôi không mời mà tới, bọn anh còn không làm gì được tôi. Anh tưởng bây giờ chỉ dựa vào những kẻ vô dụng này là có thể giữ tôi ở đây. Ngụy Hàn Phong nghe tới đây, sắc mặt âm trầm, nói. Tôi thừa nhận, thực lực cùng hành động của anh không thể đoán được. Nhưng mà cứ cho là anh có mạnh hơn nữa, cũng không thể tránh thoát được vũ khí trong tay những chiến sĩ này. Đừng quên, vừa nãy tôi đã nói qua, chỉ cần anh dám xông vào, tôi sẽ chấp hành lệnh chém giết tại chỗ. Ha ha! Nghe vậy, Trần Chiến cười lớn hai tiếng. Quyền chém giết? Thật ngại quá! Hãy nhìn phía sau các người đi. Nghe xong lời này, lại thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trần Chiến, trong lòng Ngụy Hàn Phong run lên, khóe mắt nhảy lên một cái, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Trong tầm mắt, toàn bộ hành lang phía sau có đầy phạm nhân vô cùng hung ác của các quốc gia đang bị giam giữ ở đây đứng đó. Dẫn đầu chính là mấy tên trong phòng giam số 8, toàn bộ đều đang dùng ánh mắt chế giễu, cười lạnh lùng nhìn Ngụy Hàn Phong. Cạch, trong khoảnh khắc, một loạt chiến sĩ sau lưng Ngụy Hàn Phong xoay người, chĩa súng về phía đám tội phạm vô cùng hung ác. Vẻ mặt Ngụy Hàn Phong càng trở nên u ám lạnh lẽo, quay đầu quát Trần Chiến. Anh dám phản bội? Trần Chiến nhún vai. Lời này của anh là nói sai rồi, đây chỉ là chút đe dọa mà thôi. Thiếu tướng Ngụy chắc hẳn là người hiểu chuyện. Những tên này đều là những tên biến thái cực kỳ hung ác. Lỡ như mà có tên nào tẩu thoát thì cũng đủ để anh sống trong tù đến kiếp sau đấy. Quý hiếp cái bíp. Sắc mặt Ngụy Hàn Phong rất khó coi. Bây giờ anh ta đang rơi vào thế hai mặt giáp địch rồi. Quan trọng là đám tù nhân này làm sao mà thoát được? Cai tù ở đây đều bất tài như vậy sao? Dường như nhìn ra được nghi vấn của Ngụy Hàn Phong, một tên gầy như que củi ở trong đám người rút ra một chùm chìa khóa từ trong ngực ra, nói: Thiếu tướng Ngụy, thật ngại quá, hồi trước tôi là một tên trộm vặt, mỗi cánh cửa ở đây tôi đều có thể mở được. Nghe xong, Ngụy Hàn Phong tức điên người. Sao vậy, thiếu tướng Ngụy, bây giờ anh cảm thấy còn có thể bắt được tôi sao? Trần Chiến nói với vẻ mặt trêu tức. Ngụy Hàn Phong siết chặt nắm đấm, hét lên: Cứ cho là mọi chuyện như vậy rồi sao? Nơi đây đã bị tôi cho người bao vây tất cả rồi. Hôm nay, bọn anh không ai có thể thoát được. Tất cả mọi người nghe lệnh, ai dám xông ra, giết không cần luận tội. Ngụy Hàn Phong điên rồi, hai mắt đều đỏ ngầu, mang theo vẻ giận dữ. Ngay khi Ngụy Hàn Phong ra lệnh một tiếng, toàn bộ súng của binh sĩ đều đã được nạp đạn lên lòng. Mà lúc này, cảm giác khó chịu trên người Trần Bình cũng biến mất. Anh chậm rãi ngồi dậy, rồi đứng lên, đi đến phía sau lưng Trần Chiến, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, nói: Anh đến đây. Trần Chiến thấy anh họ mình có vẻ đã hồi phục, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười nói: Không sao, đối phó mấy tên binh lính tôm tép này, em chỉ cần một tay cũng được rồi. Trần Bình không phản bác, cười nhẹ, nói: Chú còn ở trên long, còn là người dưới trướng của thầy. Có một số việc chú không thể nhúng tay vào, không tốt cho sự phát triển trong tương lai của chú, để anh gánh vác là được rồi. Nói xong, Trần Bình cũng không quan tâm Trần Chiến có đồng ý hay không, trực tiếp đứng trước mặt anh ta, đôi mắt ngưng động, vẻ mặt hờ hững nhìn Ngụy Hàn Phong, nói: Tôi có hai vấn đề muốn hỏi anh chịu chỉ thị của ai? Lúc này, Ngụy Hàn Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời: Cô Dư. Cô Dư là ai? Trần Bình lại hỏi. Cô Dư không phải là người mà anh có thể nghe ngóng. Anh nhất định phải biết điều đó. Tôi chỉ có thể nói với anh, cô ấy đến từ Kỳ Lân Các ở Kiều Châu. Ngụy Hàn Phong nói như thế, lý do anh ta nói như vậy cũng là vì muốn gây áp lực cho Trần Bình. Anh phải rõ, Tổng cục Kiều Châu là loại người mà chúng ta không thể dễ dàng đối đầu. Hơn nữa, lực lượng của bọn họ vượt xa chúng ta, có thể trực tiếp lách qua chiến đoàn. Trần Bình, nếu như không muốn xảy ra bất kỳ phiền phức nào, anh vẫn nên tự mình chủ động trở về căn phòng bí mật kia đi. Ngụy Hàn Phong nói, nhưng mà Trần Bình lại cười nhạt, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói: Ngụy Hàn Phong, từ sau khi tôi đến, anh chưa từng hỏi thân phận của tôi. Chẳng lẽ anh không hề nghi ngờ tại sao cô Dư kia lại muốn đem tôi đến nơi này? Ngụy Hàn Phong nghe xong nhíu mày. Thật sự anh đã từng hoài nghi thân phận của Trần Bình. Suy cho cùng, tên Trần Chiến này cũng phải gọi anh ta là anh họ. Nhưng mà nếu là mệnh lệnh của cô Dư, anh ta chưa cần chấp hành và phục tùng là được. Những chuyện không nên hỏi khác thì anh ta nhất định sẽ không hỏi. Vì vậy, Ngụy Hàn Phong nói: Tôi không quan tâm thân phận của anh là gì. Ở đây, mỗi người chỉ có một thân phận, hoặc là chiến sĩ, hoặc là tù nhân. Rất rõ ràng, tôi là chiến sĩ, anh là tù nhân. Đây chính là đạo lý đơn giản nhất. Nghe xong, Trần Bình gật đầu, nói với anh ta: Anh đã nói thế này, vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp tiến lên, từng bước tiến đến mấy hàng chiến sĩ trước mặt Ngụy Hàn Phong. Soát, bọn họ lập tức nhắm họng súng vào Trần Bình. Ngụy Hàn Phong thấy Trần Bình vẫn không sợ chết mà đi tới, cả gương mặt đều trầm xuống, giận dữ nói: Đứng lại, anh còn tiến lên một bước, tôi lập tức nổ súng. Nhưng mà Trần Bình căn bản không hề dừng lại, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo, càng lúc càng dày đặc. Đứng lại, lập tức đứng lại. Ngụy Hàn Phong giận dữ quát lớn: Tất cả mọi người, chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở hành lang dài phía sau, đội quân hung ác tàn bạo đứng đầy ở đó cũng bắt đầu xông lên. Lúc tình hình sắp bùng nổ, Đột nhiên, Ngụy Hàn Phong nhận được tin tức. Thiếu tướng Ngụy, thượng tướng Cảnh đến rồi, muốn gặp ngài. Ngụy Hàn Phong nghe xong, sắc mặt trầm xuống, vừa chuẩn bị trả lời, liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, hỗn loạn, vang lên từ hành lang dài phía sau. Nghe âm thanh này, tất cả đều là tiếng giày lính. Theo sau đó, chính là tiếng quát giận dữ của Cảnh Tử Dân. Ngụy Hàn Phong, cậu ra đây cho tôi. Ngay sau đó, nhìn thấy ở một đầu hành lang khác, một nhóm người toàn bộ đều mặc quần áo chiến đấu màu xanh lục, được trang bị vũ trang đầy đủ. Người dẫn đầu chính là Cảnh Tử Dân, đang vô cùng giận dữ. Lúc này, ông ta thật sự sắp tức đến nổ tung rồi, bởi vì nơi đóng quân của mình cách Tống Thành cũng không xa. Hơn nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cũng tốn mất mười mấy phút. Ánh mắt Ngụy Hàn Phong lạnh lùng nhìn Trần Bình, dừng hành động tiếp theo lại, xoay người đi về phía Cảnh Tử Dân, cúi chào nói: Thượng tướng Cảnh. Dầm. Kết quả Cảnh Tử Dân vừa qua đám tù nhân hùng ác đến trước mặt Ngụy Hàn Phong, trực tiếp đá mạnh vào bụng và ngực của Ngụy Hàn Phong. Mệnh lệnh của tôi, cậu dám không nghe sao? Cảnh Tử Dân giận dữ quát lớn, quét mắt nhìn tình hình xung quanh, tức giận nói: Còn nữa, đây là muốn làm gì? Nổ súng, cậu muốn chém giết ai? Ngụy Hàn Phong vuốt bụng, từ mặt đất đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Cảnh Tử Dân trước mặt, lời lẽ đành thép, vẻ mặt nghiêm khắc nói: Thượng tướng Cảnh, đây là mệnh lệnh của cô dư. Thấy dáng vẻ không phục của Ngụy Hàn Phong, Cảnh Tử Dân cực kỳ giận dữ, lạnh giọng nghiêm khắc khiển trách: Cô dư thì sao? Cậu biết người mà cậu bắt là ai không? Ngụy Hàn Phong cau mày nói: Bất kể là ai, chỉ cần bị bắt lại thì đối xử bình đẳng như nhau, đây là điều năm đó ngài dạy tôi. Cảnh Tử Dân tức giận, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, tên Ngụy Hàn Phong này vậy mà lại dám dùng lời nói trước đây của mình để phản bác lại mình. Ông ta bước lên, đá thêm một phát nữa, quát: Anh ta là người của Chiến Long, là người dưới trướng của Nam Lĩnh Chí Tôn Tiêu Trung Quốc. Cậu có biết cậu gây ra thảm họa gì rồi không? Vừa nãy ông thẩm đích thân gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi lập tức thả người. Nghe xong, Ngụy Hàn Phong ngây ngần cả người. Cái gì? Người của Chiến Long, người dưới trướng của Nam Lĩnh Chí Tôn Tiêu Trung Quốc. Ông thẩm đích thân gọi điện hạ lệnh yêu cầu thả người, chuyện này sao có thể? Ngay sau đó, trong lúc Ngụy Hàn Phong còn đang sững sờ, Cảnh Tử Dân đã nhanh chóng bước đến trước mặt Trần Bình, cúi người: Ngài Trần, để người chịu oan ức rồi, là tôi dạy dỗ không chu toàn, vẫn mong anh thứ lỗi, tôi đến để đưa anh đi. Trần Bình nhìn thấy đám người cứu nguy đột nhiên xông vào này, nhớ mày, trong lòng đã rõ, coi bộ thầy ra tay rồi. Nghĩ một hồi, Trần Bình cũng không quá làm khó Cảnh Tử Dân, chỉ lạnh lùng nhìn Ngụy Hàn Phong đứng một bên, nhấc chân bước tới. Ánh mắt mỉa mai này khiến sắc mặt Ngụy Hàn Phong trở nên u ám, cứ vậy mà kết thúc. Chết tiệt. Rất nhanh, Cảnh Tử Dân đã đưa Trần Bình rời khỏi khu nhà kho dưới lòng đất này, trở về trên mặt đất. Nhưng bọn họ vừa xuất hiện trên mặt đất, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trước mắt, hàng trăm chiến sĩ đều được trang bị vũ trang đầy đủ, đều đang giương súng nhắm vào lối ra của khu nhà kho dưới lòng đất. Người dẫn đầu không là ai khác mà chính là Dư Mạn Mạn. Lúc này, hai tay cô ta đang khoanh trước ngực, đôi lông mày lá liễu cong như dao, mang theo cảm giác ớn lạnh bức người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Tử Dân và Trần Bình, nói: Thượng tướng Cảnh, người này ông không có quyền mang đi, anh ta là người tổng cục Kiều Châu tôi muốn bắt. Lúc này Cảnh Tử Dân nhìn thấy Dư Mạn Mạn thì sắc mặt cũng trầm xuống, sau đó nở một nụ cười, tiến lên một bước, nói: Cô Dư, người này cô thật sự không thể động đến được. Anh ta là người của Chiến Long, là người dưới trướng Tiêu Chí Tôn. Tôi đã nhận lệnh của ngài thẩm, phải đem anh ta rời khỏi đây an toàn. Ai biết được, Dư Mạn Mạn kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cao tự đại kia, trực tiếp xoay mặt, ánh mắt khinh thường nhìn Cảnh Tử Dân, nói: Tiêu Chí Tôn? Thì sao? Anh ta là người Tổng cục Cửu Châu muốn. Lẽ nào một Chí Tôn nhỏ bé còn dám chống đối Tổng cục Cửu Châu sao? Chí Tôn Nam Lĩnh nhỏ bé? Ánh mắt Cảnh Tử Dân lóe lên vẻ lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy hơi tức giận. Dư Mạn Mạn này thật sự là ngang ngược, sức sược, không ai bì nổi. Thế mà dám không đặt Nam Lĩnh Chí Tôn Tiêu Trung Quốc vào mắt. Phải biết, ngài ấy là Chí Tôn đầu tiên của lãnh thổ. Thật sự phải nói, cứ cho là phó tổng lãnh Tào Anh của Tổng cục Cửu Châu, khi nhìn thấy Tiêu Trung Quốc cũng phải khách khí cung kính, xem như khách quý. Nhưng Dư Mạn Mạn này thế mà lại không để Tiêu Chí Tôn vào mắt, quá ngạo mạn rồi. Cô Dư, tôi không nói đùa với cô, đây là người của Tiêu Chí Tôn, ông Thẩm cũng đã hạ lệnh nhất định phải đưa người trở về an toàn, cô đừng làm khó tôi. Lúc này giọng điệu của Cảnh Tử Dân dần trở nên lạnh lẽo, xưng hô với Dư Mạn Mạn cũng bớt phần lịch sự. Suy cho cùng, Dư Mạn Mạn vòng qua ông, trực tiếp chỉ huy người dưới trướng của ông. Việc này vốn dĩ đã khiến ông hơi giận dữ. Bây giờ người phụ nữ này vô lễ với Tiêu Chí Tôn, càng khiến Cảnh Tử Dân không có ấn tượng tốt với cô ta. Vốn dĩ nhìn thấy thân phận Cửu Châu Kỳ Lân Các của cô ta nên mới tôn trọng cô ta. Giờ đây đối phương đã không cho mặt mũi thế này, Cảnh Tử Dân cũng không cần khum núm nữa. Chiến sĩ phải có cốt cách cao ngạo của chiến sĩ. Dư Mạn Mạn nhíu mày, gương mặt có hơi mang theo sự lạnh lẽo, nói với Cảnh Tử Dân. Thượng tướng Cảnh, tôi không muốn phí lời với ông. Người này, ông không thể đem đi. Anh ta là người mà Tổng cục Cửu Châu muốn. Tôi phải tự mình xử lý anh ta. Cảnh Tử Dân nghe xong, cố gắng kiềm nén sự giận dữ trong lòng, thấp giọng hạ lệnh cho năm tiểu đội mình mang theo phía sau. Mọi người nghe lệnh, xông tới cho tôi. Ai dám cản trở, bắn chết tại chỗ. Soạt. Ngay lập tức, những chiến binh do Cảnh Tử Dân mang tới, toàn bộ giương súng ngắm vào những người đối diện. Lúc này, bầu không khí vô cùng gay gắt. Dư Mạn Mạn cũng không còn kiên nhẫn, lên tiếng cảnh cáo. Cảnh Tử Dân, đừng đùa với lửa. Tôi có kỷ lân lệnh của Kỷ Lân Các thuộc Tổng cục Cửu Châu. Người của chiến đoàn mấy người phải phối hợp hành động với tôi vô điều kiện. Nếu không, tất cả sẽ bị xử tội theo luật. Nói xong, Cảnh Tử Dân hừ lạnh một tiếng. Cô Dư, đây không phải là tôi đùa với lửa, mà là cô. Bây giờ tôi cũng có mệnh lệnh của đại tướng, bắt buộc đem người này an toàn trở về. Mấy người dám ra tay chính là làm trái ý của đại tướng, là kháng lệnh. Dư Mạn Mạn hừ lạnh, trực tiếp nhấc tay, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu đã thế này, vậy chúng ta không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cần coi xem ai có thể sống mà ra khỏi đây. Chính vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên trên trời vang lên tiếng rít của 8 chiếc trực thăng chiến đấu. Tiếng rít của cánh quạt vang vọng cả một khu nhà xưởng. Luồng không khí mạnh mẽ trực tiếp thổi bay những người trên mặt đất như thổi đám cỏ rác nhỏ bé. Mọi người ngẩng đầu liền nhìn thấy 8 chiếc trực thăng chiến đấu lượn vòng trên bầu trời khu nhà xưởng. Ngay sau đó, một sợi dây thừng đen từ trời rơi xuống. Rồi toàn bộ chiến binh mặc quần áo chiến đấu đen, mang theo vũ khí, từ trên cao nhanh chóng tuột xuống. Mỗi người sau khi đáp xuống đất, trực tiếp dừng vũ khí, nhanh chóng bao vây nơi này lại. Mấy người này không giống những người mặc quần áo chiến đấu xanh lục. Bọn họ toàn bộ là quần áo chiến đấu đen, bằng quần tay cũng là một thanh kiếm dài, trên đó viết hai chữ, Kiêu Long. Đây là vệ sĩ riêng của Thẩm Chính Nghiệp, Kiêu Long, chuyên xử lý các việc bên ngoài, là một đội chiến đấu thần bí, bình thường sẽ không công khai xuất đầu lộ diện. Nhưng hôm nay, đội chiến đấu này xuất hiện rồi. Dư Mạn Mạn nhìn quanh thì thấy các chiến sĩ Kiêu Long đã nhanh chóng bao vây tứ phía lại, sắc mặt cô ta trầm xuống. Cảnh Tử Dân nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, vẻ mặt căng thẳng cũng thả lỏng, theo sau đó là vẻ hoảng sợ. Dù sao thì sự xuất hiện của Kiêu Long chính là đại diện cho việc ông cụ Thẩm đã đích thân đến đây. Quả nhiên, khi chiếc máy bay đậu trên mặt đất, ngay sau đó Thẩm Chính Nghiệp bận một bộ thái cực màu trắng đi xuống khỏi chiếc trực thăng. Phía trước, phía sau ông ta được 4 nhân viên tác chiến Kiêu Long bảo vệ chặt chẽ. Đây chính là huyền thoại trong nước, là ngôi sao sáng chói. Sau khi Thẩm Chính Nghiệp đáp xuống mặt đất, người ngựa hai bên đứng song song, toàn bộ đều giả xa, tạo thành một con đường. Ông ta trực tiếp đi qua, không thèm nhìn Dư Mạn Mạn, cho đến khi đi tới trước mặt Cảnh Tử Dân, mới lạnh lùng trừng mắt Cảnh Tử Dân, trầm giọng nói. Về rồi sẽ trừng phạt ông. Sau đó, ông cười nói với Trần Bình. Cậu Trần, xin lỗi, để cậu chịu ủy khuất rồi, để tôi đích thân đến đưa cậu về. Có Thẩm Chính Nghiệp ra tay, về cơ bản không có gì để lo lắng. Nhưng lúc này, Dư Mạn Mạn lại lên tiếng. Ngài Thẩm, thật không ngờ đến, ngài mà lại đích thân đến đây. Nhưng người này, ngài không thể mang đi. Anh ta là người mà Kỳ Lân Các tôi muốn. Thẩm Chính Nghiệp nghe xong, quay đầu, lạnh lùng nhìn Dư Mạn Mạn, chắp tay sau lưng, nói. Nhóc con, dù mẹ cô là Dư Đan Thu cũng không dám nói chuyện với tôi như thế. Đôi lông mày lá liễu của Dư Mạn Mạn cau lại, lập tức hừ một cái, cười nói. Ông cụ Thẩm, tôi biết ở trong nước ông là người đức cao vọng trọng, có không ít danh vọng, nhưng đây là việc của Kỳ Lân Các, vẫn hy vọng ông cụ Thẩm không nhúng tay vào, nếu không khó tránh khỏi việc mũ trên đầu ông sẽ bị tháo xuống. Thẩm Chính Nghiệp cười lớn nói. Được được được, quả nhiên là mẹ con, dáng vẻ giống y như đúc người phụ nữ Dư Đan Thu đó, tính cách cũng giống. Nhưng cô vẫn không phải là bà ta, cô không có tư cách ra lệnh cho tôi. Tổng cục Cửu Châu bị bỏ mặc quá lâu rồi nên mới không coi ai ra gì, phải không? Không có chút vẻ vang nào đáng nhắc đến. Mấy người ấy à, toàn là một đám vì lợi ích. Nói nghe cho hay là vì văn minh nhân loại, vì tương lai, nhưng thực tế toàn là vì bản thân. Thẩm Chính Nghiệp căm hận nói. Tiếp đó, hôm nay tôi, Thẩm Chính Nghiệp đứng ở đây, Kỳ Lân Các mấy người muốn bắt người, trước hết phải thuyết phục được tôi, hoặc khiến tôi từ chức. Bằng không, tôi nhất định sẽ tự mình đến thăm hỏi Dư Các chủ. Thẩm Chính Nghiệp là đại tướng cao quý trong nước, địa vị chỉ thấp hơn Chí Tôn một ít. Mặc dù Tổng cục Cửu Châu có thể hành động phá vỡ vòng vây của chiến đội, nhưng đối với đại thống lĩnh như Thẩm Chính Nghiệp cũng phải kính nể mấy phần. Sau tất cả, bọn họ cũng có nền tảng trong nước. Đắc tội với bất kỳ đại tướng nào cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với toàn bộ lực lượng quân đội trong lãnh thổ. Tổng cục Cửu Châu có lợi hại cũng không dám làm việc này. Lúc này, ở tổng bộ của Tổng cục Cửu Châu, tòa nhà cao lớn màu đen tựa như một cây kim nhọn. Bây giờ, bên ngoài tòa nhà cao chót vót chọc trời của tổng bộ Tổng cục Cửu Châu, các con đường ở bốn phương tám hướng bố trí dày đặc từng chiếc xe bọc thép, từng đoàn chiến sĩ vũ trang, toàn bộ cùng lúc hành quân tiến vào thành. Chưa đến 10 phút, trong 10 dặm quanh Tổng cục Cửu Châu toàn là binh sĩ vũ trang, biển người tràn đến như thủy triều. Bọn họ toàn mặc quần áo chiến đấu màu xanh lá đậm như là từng lưỡi dao, dáng người thẳng tắp xen lẫn vào nhau như một làn sóng người bất tận. Cùng lúc đó, các chiến sĩ bốn bề trên hàng loạt các con đường có một lá cờ đỏ đen lớn đang tung bay trong gió. Lá cờ mãng xà nuốt rồng cao quý, đây là biểu tượng của sự bất bại, là lá cờ mãng xà nuốt rồng cao quý khiến cho kẻ địch phải sợ mất mật. Giờ đây, toàn thành đều trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả những người dân đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn bộ trốn trong các tòa nhà gần đó, vẻ mặt kinh ngạc quan sát cảnh tượng này. Mọi đường phố đều bị giới nghiêm, ngay cả ở bầu trời phía trên cũng là một hàng máy bay chiến đấu đang bay tầm thấp. Tập trung 30.000 hỏa lực, cả tòa nhà của Tổng cục Cửu Châu cũng lập tức nhận được cảnh báo, tất cả bị giới nghiêm. Lúc này các đệ tử và thủ vệ bị gọi lại khẩn cấp, toàn bộ giữ lấy khử khư ở các lối ra vào của Tổng cục Kiều Châu, mà đi đầu trong đoàn người là một hình cao lớn tráng kiện, mặc chiến bào mãng xà xanh, đội mũ tướng quân màu xanh lục đậm, vành mũ có khắc họa tiết rồng và mãng xà xanh, chính giữa là một ngôi sao ánh vàng rực rỡ, trên eo dắt một thanh đao dài có con rồng màu xanh lam, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, chắp tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững nhìn tòa nhà cao lớn chọc trời trước mặt. Tư thế của một người thiên hạ vô địch, tư thế của một người khí phách hiên ngang. Phía trước tòa nhà Tổng cục Cửu Châu có hơn 30.000 người mặc áo giáp được trưng bày, tất cả đều là những chiến binh được trang bị đầy đủ. Tiêu Trung Quốc kiêu hãnh đứng trước tòa nhà Tổng cục Cửu Châu với tư thế đầy hiên ngang và bất khả chiến bại. Đằng sau ông ta đều là những người chiến binh dũng cảm mặc giáp. Các ngã tư đường phố gần đó có đầy đủ các loại áo giáp khác nhau. Trên bầu trời lại có một chiếc máy bay chiến đấu đang lượn vòng. Tình hình này đúng là chạm vào là nổ ngay. Tòa nhà Tổng cục Cửu Châu cũng được báo động ngay lập tức. Tất cả các nhân viên đều được điều đi, tất cả các bảo vệ đều ở lại. Còn có hàng trăm môn đồ chịu trách nhiệm cho an ninh của Tổng cục Cửu Châu cũng đành liên lạc khắp nơi trong khu vực. Tất cả đều nhận được lệnh khẩn cấp là phải bảo vệ tòa nhà Tổng cục Cửu Châu cho đến chết. Ha ha ha. Từng hình bóng lần lượt rơi xuống từ trên trời, hoặc xuất hiện từ dưới mặt đất, hoặc xuất hiện từ trong không khí, hoặc từ lửa, nước hay từ sắt, dần dần ngưng tụ thành hình người. Tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt lạnh lùng, đứng thành hàng trước tòa nhà Tổng cục Cửu Châu. Họ đều có vẻ mặt kinh người, đứng hoặc ngồi xổm hoặc khoanh tay trước ngực. Ánh mắt lạnh lùng quét qua hơn 30.000 người chiến đấu thuộc lực lượng quân sự tập trung. Môn đồ, hàng trăm môn đồ này, đây là lần đầu tiên tụ họp. Mỗi người đều là người đặc biệt vì đều có thể lấy một cả 100. Cảnh tượng kinh người như vậy nếu truyền ra bên ngoài thì nhất định sẽ khiến toàn bộ thế giới thay đổi. Tổng cục Cửu Châu còn chờ các tổ chức khác cùng nhau che giấu, không sẽ bị ban bố đến nhiều người. Song chỉ có điều là Tiêu Trung Quốc đã chuẩn bị biện pháp phòng ngừa trước đó và xóa sổ sạch sẽ tất cả mọi thứ trong vòng 10 dặm. Chỉ cần là người dân đều sẽ được đích thân chiến đoàn lần lượt mang đi. Tại thời điểm này, trong vòng 10 dặm tòa nhà Tổng cục Cửu Châu, ngoại trừ Tiêu Trung Quốc ra, còn có người của Tổng cục Cửu Châu. Đối mặt với những môn đồ này, những người khác chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt, đầy kiêu ngạo. Hơn 30.000 người chiến đấu, không ai thể hiện ra sự e ngại cả, giống như một đám máy bay chiến đấu bình thường, đứng sừng sững tại chỗ chờ mệnh lệnh của Chí Tôn. Áo choàng con trăn màu xanh mà Tiêu Trung Quốc đang mặc đung đưa theo gió, vẻ mặt ông ta đầy thản nhiên, trong mắt lóe lên một quầng sáng màu vàng, trong nháy mắt đã thăm dò xong toàn bộ thực lực của hàng trăm vị đệ tử này. Đã lâu không gặp được người cùng đồng loại. Tiêu Trung Quốc thầm thở dài một tiếng, khoanh tay đứng, ngón tay mảnh khảnh khẽ nhúc nhích, nhìn vẻ mặt kia dường như đang tính toán điều gì đó. Đồng thời, phía trên tòa nhà Tổng cục Cửu Châu, nơi nào đó phía sau cửa sổ lớn, có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng và áo khoác kẻ caro, khuôn mặt có dáng giống chữ quốc, mang theo mấy phần uy nghiêm, đôi lông mày rậm, mang theo một chút lạnh nhạt, đang hé miệng nhâm nhí tách cà phê mới pha trên tay. Người này cao gần 1m9, dáng người cao to, rắn chắc như một con gấu trắng, lưng to, có râu quai nón và còn đeo một chiếc vòng cổ và chiếc kính mắt. Là một tên côn đồ mang trên mình một bộ âu phục có tiếng của Mỹ. Tào Anh, Phó Cục trưởng Tổng cục Cửu Châu, người nắm giữ quyền lực hiện tại của Tổng cục Cửu Châu. Miệng ông ta dương lên một nụ cười hờ hững, đối với bà nữ trợ lý cao gầy và gợi cảm phía sau mà nói. Các người đã liên hệ ngũ các chủ chưa? Trong đó, có nữ trợ lý tóc vàng, mặc một chiếc váy ngắn màu vàng kim nhạt, như vảy cá, dáng người nóng bỏng, đầy mê muội như một con quỷ nhỏ, cung kính cúi đầu nói. Phó Tổng Chỉ huy đã liên lạc rồi, bọn họ đang tới rồi ạ. Tào Anh cười, khóe mắt chợt xoẹt qua một ánh mắt lạnh nhạt, nói. Đang đến ư? Dựa vào thực lực của họ thì việc chạy tới Tử Cát chỉ là vấn đề thời gian thôi, là họ đang cố tình trì hoãn thời gian. Nữ trợ lý tóc vàng xinh đẹp nhíu mày hỏi. Có cần phải hạ lệnh Cửu Châu không ạ? Tào Anh lắc đầu, nhìn xuống khung cảnh phía dưới và nói. Không, người của Ngũ Các sẽ luôn nghĩ rằng họ vượt trội hơn người bình thường. Các chủ của Kỳ Lân Các đâu rồi? Cô ta vẫn chưa đến sao? Nữ trợ lý trả lời. Các chủ dư đã đến đây từ lâu rồi, nhưng dường như cô ấy đã gặp phải một rắc rối nào đó. Tào Anh cười hỏi. Rắc rối gì vậy? Một nữ trợ lý khác mặc váy đỏ rực lúc này trả lời. Các chủ dư của Kỳ Lân Các bị người chặn lại. Đối phương là môn đồ vua. Hai bên hiện đang giằng co với nhau. Môn đồ vua? Tào Anh sắc mặt run lên, xoay người lại nhìn về phía nữ trợ lý mặc chiếc váy đỏ rực, hỏi. Là ai? Tào Anh hiểu được rằng môn đồ vua này nhất định không phải là người hiện tại đang nắm quyền quản lý Tổng cục Cửu Châu, hoặc là người nước ngoài, hoặc là những người đã đào tẩu. Nữ trợ lý trả lời. Anh ta là môn đồ vua của vùng thứ 5 và là con rồng đỏ đã đánh bại Đố Xanh lần trước. Diệp Phàm. Diệp Phàm. Tào Anh cau mày, trong người dần dâng lên khí thế như sắp nổ tung. Sau đó ông ta cười hai tiếng rồi nói. Thú vị, rất có thú vị. Ta chỉ định thử các chủ dư nho nhỏ này một chút thôi, vậy mà không nghĩ tới sẽ gây ra phản ứng lớn như vậy. Trần Bình ơi là Trần Bình, gia tộc Trần của các người đúng là có rất nhiều quyền lực cùng sự uy phong mà. Trần Thiên Tú, ông đang lên kế hoạch gì? Cậu ta có thực sự là người được chọn? Tào Anh lầm bầm, sau đó quay người, mặc chiếc áo gió trường bào màu trắng. Sau lưng trường bào còn vẽ hai chữ Cửu Châu đầy truyền thống và cứng cáp. Còn có hai con rồng vàng bao quanh chữ Cửu Châu. Sau đó, ông ta trực tiếp bước ra khỏi văn phòng, lạnh giọng nói. Đi gặp Tiêu Trung Quốc. Bà nữ trợ lý theo sát phía sau. Anh ta nhìn về phía Tiêu Trung Quốc, sắc mặt hơi lạnh, chỉ nhìn chằm chằm trăm môn đồ trước mặt, lạnh lùng nói. Tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Mấy người tự mình rút lui đi. Một trong những gã to con với tính cách nóng nảy, dáng người vạm vỡ và nước da ngăm đen, đầy sức sống, đeo một đôi vòng sắt sáng bóng ở hai bàn tay và cổ tay. Anh ta là người đầu tiên nhảy xuống và nện xuống mặt đất chỉ với một nắm đấm. Ngay lập tức, trong vòng vài mét, mặt đất nứt ra như mạng nhện và mặt đất càng ngày càng nứt toác ra, với dung nham đỏ rực cháy lan dưới nền gạch nứt. Tôi là Vương Mãnh, đến để gặp người. Dám tấn công Cửu Châu chính là muốn chết. Tiếng gầm mạnh mẽ, giận dữ đó vang lên xong, đột nhiên cả người hai chân đạp mạnh một cú xuống mặt đất, giống như một quả bom bắn ra đạn pháo. Hai cú giậm bộc phát ra mang theo ánh sáng màu đỏ chói mắt, tức giận hướng về phía Tiểu Trung Quốc. Cú quyền kình đó đủ để làm vỡ một chiếc chiến giáp đó, đặc biệt là quyền mắt kia mang theo sức nóng đủ để làm nóng chảy thép. Rất nhiều môn đồ khi nhìn thấy Vương Mãnh ra tay đều cười nhạt một tiếng. Trước mặt đều nghĩ là người khoác chiếc chiến bào con trăn màu xanh kia sẽ ngã xuống dưới một quyền của Vương Mãnh. Dù sao cũng là hai loại người. Đây vốn là môn đồ, họ có ưu thế hơn người thường. Bởi vì tiếp xúc với rất nhiều nền văn minh đầy hiện đại và thâm sâu, cho nên trong nền văn minh đó, cơ thể cũng tiến hóa. Nhưng mà trong giây tiếp theo, tất cả các môn đồ đều bị chấn động. Tiêu Trung Quốc nhìn nắm đấm lửa đỏ đang bùng nổ về phía mình, trên mặt không chút biểu cảm mà đứng tại chỗ, chỉ là một ánh mắt hơi hơi giơ tay lên, duỗi ra về phía trước, dùng một ngón tay ngăn lại nắm đấm được bao quanh ngọn lửa. Đúng vậy, mọi người không hề nhìn lầm, chỉ một ngón tay thôi mà đã trực tiếp chặn được cú đấm ngang ngược nảy lửa của đế vương. Tất cả môn đồ hít một hơi, theo sát mà nhìn thấy ngón tay của Tiêu Trung Quốc hơi hơi gấp khúc, rồi sau đó liền bắn ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.